Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Tô Lam ngừng một chút rồi nói tiếp, còn NS của tôi, tùy anh thôi, nếu anh muốn tiết lộ ra ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác, thế nhưng, tự ý tiết lộ ảnh khỏa thân của người khác là phạm pháp, mặc dù ôi không có tiền cũng không có thế, nhưng nếu anh đã xâm phạm đến quyền lợi của ôi, tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Nói xong, Tô Lam đứng dậy, lôi ví từ trong túi ra, tìm một hồi, mới moi được tiền, đặt lên trên bàn. Anh đã cứu tôi mời anh ăn cơm. Nói xong, cô đặt sấp tiền kia lên bàn rồi rời đi. Này, con người cô thật chẳng thú vị gì cả. Quan Triều Viễn gọi một tiếng, Tô Lam cũng không quay đầu lại. Quan Triều Viễn ảo não nhìn sấp tiền kia, tờ mệnh giá lớn nhất trong sấp đấy là 20 đồng, còn lại đều là 10 đồng, còn có 5 đồng, cộng lại được 100 đồng. Thì ra cô đúng là rất nghèo. Quan Triều Viễn bất lực cười, nói thật lòng, có lẽ anh chưa từng nhìn thấy những đồng tiền có mệnh giá như này. Nghĩ một lúc anh gọi điện thoại cho Triệu Nini, lúc chuẩn bị rời đi, Dạ Bân gọi điện tới. Tô Lam lên chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua nhà mình, lúc đi tới cửa mới nhớ ra cô quên không mua thuốc rồi. Bởi vì khu này chỉ có vài hộ gia đình, trước kia xung quanh còn có vài cửa hàng, nhưng dần dần đều đóng cửa hết, phòng chừng phải đi vài dặm mới có thể tìm được hiệu thuốc. Bỏ đi, Tô Lam cầm chìa khóa mở cửa vào nhà. Triệu Nini vẫn ngồi trên sofa xem phim truyền hình như trước, cô ta cực kỳ thích xem phim, đặc biệt là phim Hàn Quốc. Tô Lam không để ý đến cô ta, đi vào bếp vẫn không thấy bữa tối như bao ngày trước, bản thân cô cũng hơi mệt, nấu một bát mì, rồi ngồi luôn trong bếp ăn. Ăn xong rửa sạch bát đũa, Tô Lam đang chuẩn bị lên tầng, bỗng nghĩ tới, có khi nào Triệu Nini có thuốc không? Không bao lâu nữa cô phải tham gia đoàn phim rồi, trên cánh tay và đùi đều có vết thương, mùa này lại dễ viêm nhiễm, nếu không xử lý tốt nhỡ nghiêm trọng lên thì làm sao? Nini, trong nhà có thuốc nước không? Thuốc sát trùng là được, hôm nay tôi không cẩn thận bị chảy ra. Vì có việc cầu người, Tô Lam nói chuyện cực kỳ khách khí. Triệu Nini liếc nhìn cô, lấy một cái túi ni lông dưới gầm bàn trà dúi cho cô. Nhìn xem tôi tốt với cô thế nào, có phúc mà không biết hưởng. Tô Lam mở túi ni lông ra, phát hiện bên trong đều là thuốc sát trùng khử độc có thể khiến miệng vết thương nhanh khép lại, hơn nữa, đều là thuốc mới. Cảm ơn nhé, nói xong, cô liền cầm thuốc đi lên tầng quán ba nơi xa hoa trụy lạc, lại là một đêm kích tình trào dâng. Ngay giữa sân khấu có một vũ nữ múa cột đang biểu diễn, thu về không ít tiếng hò hét. Đẹp lắm, chỉ thấy một chàng trai với nước da trắng bóc gào lên, đôi mắt to cực kỳ nổi bật, đôi mắt đen sáng ngời, mắt hơi híp lại thì trông khá hư hỏng. Dạ Bân, hay còn gọi là Dạ Thiếu, anh cầm bình rượu uống hai hụm, xoay người lại, một cánh tay khoác lên vai Quan Triều Viễn. A Khanh, ý của ông là cô gái xinh đẹp cậu gặp hôm ấy là vợ của ông. Vợ ông muốn mượn giống sinh con, cảm sừng ông. Cách chương.